Thank you. biệt ly, giọt buồn che đôi đường đi. Lệ em tuôn ướt mi, mưa giăng lối anh về. Trái đất như một thầy, sao mưa vẫn rơi vô tình. Mình cô đơn để thôi quay bước, thầm cầu mong anh được vui ở nơi phương trời xa. Có bao giờ anh nhớ em đang mong chờ? Vẫn mong anh về đây chung với em đêm này. Tình yêu kia mãi luôn mang theo sóng lớn. We'll be right back. quá kêu, quá kêu nam đau, tóc đau nữ phòng, người như khác khó, chắc nó thời kia, nay về thì mai ở, ban ngày thì mắc cỡ, tôi ở quân kia, chẳng ai à ta dìa, lòng thương nhớ thương, chẳng ai à ta dìa, lòng thương nhớ thương. Kêu cái mà quá kêu, kêu cái mà quá kêu, quá kêu nam đau. phố xa xôi đã vặn người qua. Còn lại anh còn bao yêu thương.

Yeah.